Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, Trương Mộ Cổ hét to một tiếng. Chân khí tỏa ra quanh người. Cơ thể phát ra hào quang sáng chói. Không khí xung quanh kêu ro ro đến nỗi đau đầu. Ngay sau đó, cậu ấy giơ cao tay lên. Chân khí trên bàn tay tỏa ra ngùn ngụt. Liên tiếp đầu vào phía trên chiếc trống bằng da thú. Advertisement, kèm theo đó là một hồi trống đinh tai nhức óc. Một luồng sóng âm vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn hiện trường. Advertisement, sóng âm vang đi tận xa. Trong chốc lát lôi đài liền biến thành bột mịn. Không ngờ lại mạnh như vậy đó. Đối mặt với chiêu cuối cùng của Trương Mộ Cổ, Tây Môn Hổ Tiếu nhíu mày. Tất nhiên không dám khinh thường. Thủ đoạn mạnh nhất của cậu ta cũng chỉ là hỗn nguyên thần công. Vừa đánh vừa thủ. Nhưng, lúc nãy Tây Môn Hổ Tiếu cũng chưa sử dụng hết toàn bộ sức lực. Nhưng bây giờ, thì không dám giấu giếm nữa. Thế là, hai tay Tây Môn Hổ Tiếu khua múa. Trong nháy mắt chân khí ngưng tụ mãnh liệt trong lồng ngực. Cuối cùng tạo thành luồng chân khí to hơn gấp 2 lần chân khí lốc xoáy. Dùng để ngăn cản sóng âm của Trương Mộ Cổ đánh ra. Sau một lúc, sóng âm cuốn lại thành một cuộn. Va chạm với chân khí hình tròn như đĩa bay. Nhưng, M Thanh có tính xuyên thấu. Trong chốc lát liền xuyên qua chân khí hình đĩa bay. Bay về hướng Tây Môn Hổ Tiếu. Nhưng rất đáng tiếc, trang phục được thiết kế kiểu tổ ong của Tây Môn Hổ Tiếu. Tạo ra tác dụng cực lớn. Sóng âm mãnh liệt, khi tiếp cận đến gần Tây Môn Hổ Tiếu thời điểm. Giống như chìm vào biển cả. Uy lực vô cùng yếu bớt. Cuối cùng, Tây Môn Hổ Tiếu cũng chỉ lùi lại nửa bước mà thôi. Phốc, nhưng Trương Mộ Cổ, vì cố ép bản thân đánh ra hồi trống thứ 5, mà phun ra một vũng máu. Ha ha, Trương Mộ Cổ, đừng uổng phí khí lực nữa. Anh không thể làm hại tôi được đâu. Tây Môn Hổ Tiếu thấy vậy, cười giễu cợt nói, nhưng trong lòng cậu ta lại có vẻ bối rối. Bởi vì cậu ta cảm nhận được, chiêu cuối cùng của Trương Mộ Cổ có thể gây ảnh hưởng đến trang phục của mình. Nếu như nhiều thêm mấy lần nữa, thì trang phục kiểu tổ ong này sẽ bị phá hủy mất. Đến lúc đó, bản thân sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đối mặt với Trương Mộ Cổ sẽ khó tránh khỏi tăng thêm khó khăn. Thậm chí còn chưa chắc sẽ thắng. Cho nên Tây Môn Hổ Tiếu mới đánh vào tâm lý. Muốn để Trương Mộ Cổ biết khó mà lui. Hừ, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt, cách Trương.